Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1311, chương 1313. Mở rộng bảo hộ khu. 4. Biển cảnh cầm thuyền đánh cá càng mịn màng lục soát một lần. Trừ rùa biển cùng Trung Hoa Hấu, còn tìm đến một cái đại tủ lạnh, bên trong toàn bộ đều một ít thịt. Trịnh Liễu Niên phân biệt một chút, nói, đây là rùa biển thịt. Rùa biển thịt bây giờ đang ở chợ đêm rất đáng tiền. Nghe nói cái đồ chơi này rất bổ. Đây là cái gì thịt? Trung Hoa Hấu thịt sao? Ngao Mộc Dương nói, nhất định là, ngươi xem dính lam sắc đồ vật đâu. Này lam sắc nhất định là hấu huyết. Trịnh Liễu Niên hùng hổ chỉ vào ngồi xổm đuôi thuyền một đoàn. Người mắng, Thảo, các ngươi chờ vững trái ngọn nguồn mồi mặc a. Trộm bộ Trung Hoa Hấu cho dù, còn dám buôn bán hấu thịt. Trong này có hay không có vị thành niên hấu thịt? Một đoàn người ngồi chồm hổm trên mặt đất lạnh run. Ngao Văn Xương cả giận nói, liền vị thành niên Trung Hoa Hấu đều cho đồ tể. Thật sự là không có nhân tính. Bọn họ sớm đã không còn nhân tính. Trịnh Liễu Niên nói, bán vị thành niên hấu thịt chủ yếu là hội mang nhân trung độc. Trưởng thành hấu không độc có thể ăn, vị thành niên trẻ em hấu có độc, vô luận là đun sôi hoặc nướng chín cũng không thể bị tổn hại độc tố, sẽ cho người trúng độc. Hắn chuyên nghiệp tri thức rất lợi hại, cùng Tô Kim Nam loại kia binh sĩ chuyển nghề đại quê mùa không đồng nhất. Chỉ vào Trung Hoa Hấu thịt, Trịnh Liễu Niên cho bọn hắn giảng giải một chút, nói trẻ em hấu độc tố tính chất còn không rõ ràng lắm. Triệu chứng chúng độc phức tạp, biểu hiện có buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy, miệng, môi, nuốt và tứ chi chết lặng, tráng váng đầu, cùng trung tế mất cân đối, đi lảo đảo, tứ chi mềm liệt, sự khó thở. Ngao Mộc Dương cảm thấy này cùng cá nóc triệu chứng chúng độc có chút tương tự. Trịnh Liễu Niên gật đầu nói, cá nóc độc tố mạnh hơn một ít. Trẻ em hấu ngược lại là không có lợi hại như vậy. Biển cảnh nhóm cầm thuyền đánh cá lôi đi. Tách ra thời điểm Ngao Mộc Dương nói, Trịnh cảnh quan, các ngươi cầm chứng cớ thu thập đủ về sau, có thể hay không cầm rùa biển đưa đến thôn chúng ta trong tới. Chúng ta chỗ đó không phải là có cái bảo hộ khu sao? Trịnh Liễu Niên minh bạch hắn ý tứ, nói, yên tâm, Ngao ca. Không riêng rùa biển, những cái này hấu ta cũng đưa tới cho ngươi. Trở về đi đăng ký một chút. Hắn nói được thì làm được. Ngày hôm sau biển cảnh thuyền qua. Lần này là Tô Kim Nam dẫn đội. Hắn chỉ huy biển cảnh nhóm cầm rùa biển cùng Trung Hoa Hấu đều để vào bảo hộ khu hải vực. Sau đó đi tìm Ngao Mộc Dương muốn uống rượu. Ngao Mộc Dương rất sung sướng nói. Không riêng cho ngươi chuẩn bị cho tốt tửu. Còn chuẩn bị một ít lễ vật đâu. Tô Kim Nam ánh mắt tinh tinh sáng. Ha ha, ngươi nói ngươi. Ha ha, lão Ngao ngươi như vậy cả để ta nhiều không có ý tứ. Để ta nói như thế nào ngươi hảo đâu này. Ngươi chuẩn bị lễ vật gì? Trứng gà ta. Các ngươi lần này tới huynh đệ một người cho 10 cân. Ốc ngày, không cần tiền. Ha ha, khách khí a. Rùa biển cùng Trung Hoa Hấu cũng không phải khách khí. Chúng tiến nhập bảo hộ khu hải vực liền sinh động lên. Trung Hoa Hấu càng có ý tứ. Rùa biển chủ yếu đợi trong nước, bình thường sẽ không lên bờ. Trung Hoa Hấu thì từ hải lý hướng trên bờ leo, đến trên bờ đại cái trở đi tiểu cái. Có đôi có cặp, lý kế cho Ngao Mộc Dương giới thiệu. Trung Hoa Hấu thích thành đôi cùng một chỗ sinh hoạt. Đại cái là giống cái Trung Hoa Hấu, tiểu cái là chúng trượng phu. Chỉ cần lên bờ, chúng liền thói quen trở đi trượng phu. Ngao Mộc Dương cảm thán nói, nam nhân đương đến nước này, thực hạnh phúc. Ngao Mộc Đông ái muội cười nói, một mực có thể ghé vào con dâu trên người, này bổn sự coi như không tệ. Đằng sau Ngao Mộc Binh sau khi nghe được vị chua nói, Đông ca ngươi từ khi có con dâu trở nên thực tao a. Ngao Mộc Bằng bổ sung, không riêng thay đổi tao, trả lại trở nên tiêu tụy. Đông ca, ngươi chú ý một chút a, Bằng không sớm muộn chết ở trên người nữ nhân. Ngao Mộc Đông lạnh lùng nói, hai người các ngươi cũng chú ý một chút, đừng chết tại trên tay mình. Một ít trẻ em hấu cũng ở trở lên leo, sóng biển mãnh liệt tới, một cái trẻ em hấu bị đập lật tại bãi cát bên cạnh. Ngao Mộc Dương một thấy bọn nó lớn lên dẹp như chén đĩa, cảm thấy chúng rất khó trở mình, liền nghĩ đi hỗ trợ. Kết quả Trung Hoa hấu tại đây điểm có thể so sánh rùa biển lợi hại nhiều. Kia trẻ em hấu cái đuôi hướng trên bờ cát cắm xuống, dầm ào ào, thoáng cái liền quay tới. Nó lá gan rất nhỏ, Ngao Mộc Dương tới gần hù đến nó, lật người nó lại đi hải lý leo, tiến nhập trong nước nó có ít cái đuôi chèo chống một chút. Thân thể vào nước trong chớp mắt lật xoay qua chỗ khác. Cái bụng hướng phía trên trong nước du động lên. Điểm này cùng Golden Retriever loại này nước chó săn rất giống. Chúng cái đuôi đều rất có khí lực. Trong nước có thể coi như mái chèo thuyền tới trợ lực. Cũng có thể đương bánh lái đến hoạt động cả phương hướng. Ngao Mộc Dương đối với Lý Kế cười nói, hắc, Trung Hoa hấu du động bộ dáng thật đúng là đặc biệt. Lý Kế nói, trẻ em hấu mới có thể như vậy du động. Theo chúng trưởng thành, chúng dần dần sẽ buông tha cho bơi lội tư thế. Trong nước chúng là leo, bảo hộ khu tới tân giống loài. Lộc Chấp Tử liền tổ chức học sinh tiểu học tổ chức tham quan hoạt động. Giang Tuyết bốn người cũng tham gia hoạt động, quay chụp một ít xem nhiều lần cũng phân phối văn án phát đến trên mạng. Kết quả này tại trên mạng dẫn phát không nhỏ nhiệt độ. Về sau Hồng Dương cũng có tiểu học cùng Long Đầu thôn liên hệ, an bài đệ tử tới bảo hộ khu tham quan bảo hộ động vật, cũng tiếp nhận động vật bảo hộ tư tưởng giáo dục. Ngao Mộc Dương cảm thấy đây là chuyện tốt, hắn giao cho Ngao Văn Sương đi an bài, chính mình dẫn đội rời bến bắt cá. Tháng 4 hạ tuần, tháng 5 thượng tuần, thời điểm này xuân nước sông ấm, rất nhiều cá từ xa biển hướng gần biển du động, chính là vớt hoàng kim tiết. Ngao Mộc Dương để mắt tới kim tuyến cá, con cá này tại Hồng Dương khu tương đối hiếm thấy, nhưng hàng năm mùa xuân hạ đoàn tổng có thể có phát hiện. Nó thuộc về cá vược một loại, bề ngoài cực kỳ diễm lệ, này theo hắn danh tự liền có thể đoán được, đối với ngư dân người đến nói, cực kỳ có không khí vui mừng, cá hẳn là cá mùi cá. Con cá này cũng gọi là thêm cát cá, lớn lên toàn thân đỏ au. Trước kia cá mùi cá trả lại tương đối dễ dàng có thể vớt đến lúc đó. Lễ mừng năm mới ăn Tết ngư dân cũng sẽ cầm cá mùi tới thượng cống. Hiện tại cá mùi ít, giá cả quý, cho nên dân chúng đổi, dùng đỏ cá chép hoặc là kim tuyến cá để thay thế. Kim tuyến cá bề ngoài thật sự điêu, còn muốn có tin mừng khí. Nó thân hình là đỏ lam sắc, trên người trung tâm có mấy cái kim sắc dây lưng, trong đó phần bụng có một mảnh vô cùng rộng, dương quang nhất chiếu có thể phát ra kim quang. Cho nên, Hồng Dương địa phương cho kim tuyến cá lên cái tên hiệu kêu kim đai lưng. Đoạn thời gian trước qua Tết Thanh Minh, không ít nhân gia liền dùng kim tuyến cá làm cống phẩm. Thế nhưng đều là năm trước lưu lại đóng băng kim tuyến cá. Đóng băng thời gian quá dài, cá thể đã không có ánh sáng tự phát sáng, không được đẹp mắt. Bây giờ cách tiết đoan ngọ không lâu sau, có hơn một tháng, tiết đoan ngọ ăn bánh chưng tế điện khuất nguyên, cũng có người ra hội tế điện tổ tiên, thường thường hội dùng tới kim tuyến cá. Dù cho không phải là tế điện, chỉ là vì ăn kia kim tuyến cá cũng có hảo thị trường. Chúng thịt chất non mịn, có thể tươi sống ăn cũng có thể chế thành mặn làm phẩm. Là tương đối lớn chúng hóa dùng ăn loài cá, thích hợp các loại chế biến thức ăn phương thức. Ngao Mộc Dương cầm mục tiêu xác định hạ xuống, sau đó quyết định xuất động Đại Long Đầu hiệu. Hắn vừa làm ra vớt kế hoạch, thuyền còn không có khai ra đi, bảo hộ trong vùng một tên đệ tử cho hắn gọi điện thoại tới. "Uy, Ngao chủ nhiệm, ngài nhanh chóng tới một chuyến. Trạng vạng tối có một chiếc thuyền tới bảo hộ khu bên này. Chúng ta hoài nghi nó nghĩ thừa dịp đen trộm chúng ta rùa biển hoặc là trung hoa hấu." Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.